Ta đọc sách, trong sách vẫn luôn nói về tự do. Khi đó ta lại nghĩ về ngươi. Mỗi khi trời mưa, ta cũng đều nghĩ tới ngươi. Nhìn hoa bất tuyết khi đó điêu tàn, ta cũng là nghĩ về ngươi. Con đường này không có kết quả, cũng không có lối thoát. Ta do dự không muốn bước vào, nhưng lại chua xót khổ sở không thể không bước vào. Bước vào rồi, ta lại không còn là ta, trở nên mềm yếu đến đáng ghét, lại như vậy dễ dàng rơi nước mắt. Đoan Nhược Hoa nhỏ nhẹ nói, mang theo vị u buồn, trong lòng Thanh Xanh vui vẻ mà cũng đau lòng, kéo nàng qua đối diện, con ngươi linh động nhảy nhót, mà giọng nói lại nhẹ nhàng đáng tin. Nàng không cần phải đề phòng với ta, những lớp ngụy trang kia mất đi rồi cũng không sao, có ta bên cạnh nàng. Thanh Xanh thâm trầm mà nói, kéo qua đôi tay lạnh như băng của Đoan Nhược Hoa, sưởi ấm trong lòng bàn tay ấm áp của nàng, tiếp tục nói, trái tim ta, kể từ giờ phút này, cũng chỉ dành cho mình nàng, đừng lo, cũng đừng sợ. Đoan Nhược Hoa giờ phút này đã mặt đỏ tai hồng, cúi đầu không nói. Thanh Xanh ôm lấy nàng, đem cằm chống đỡ trên đỉnh đầu nàng, không khỏi nghĩ rằng một tràng loạn thất bát tao vừa rồi cũng đều chỉ là mộng mị. Nhưng khi ở trong hồn nàng đã nói cái gì? Thanh Xanh thuận miệng hỏi. Đoan Nhược Hoa chớp chớp mắt, nắm tay nàng kéo lên. Đêm muộn rồi, trời lạnh, trở về thôi, hũ nút vẫn là hũ nút, có cậy cũng không ra. Thanh Xanh bất đắc dĩ không hỏi nữa. Thanh Xanh về phòng thay xiêm y, rửa mặt sửa tóc lại một phen, sau đó lại đi phòng Đoan Nhược Hoa, gõ cửa, bên trong đáp nhẹ, Đoan Nhược Hoa vẫn ngồi ngay ngắn trước giường, mau đắp chăn, đừng để bị lạnh, ta vừa pha chén canh gừng, nàng mau uống, nhân lúc còn nóng. Thanh Xanh thổi thổi chén canh, đưa một muỗng tới khóe miệng Đoan Nhược Hoa, trên mặt nàng hiện lên chút mất tự nhiên, đưa tay muốn cướp lấy chén canh. Ta tự có thể uống. Thanh Xanh lại không cho. Nhét tay nàng trở lại trong chăn. Tay còn lạnh như vậy. Đừng động, từng ngụm uống vào. Sau khi uống hơn nửa chén canh gừng, rốt cuộc trên mặt Đoan Nhược Hoa cũng hiện lên vài phần huyết sắc. Nói nhỏ, Thanh Xanh, ta uống không nổi nữa. Thanh Xanh ngửa đầu, uống cạn chỗ canh còn lại. Nhếch miệng vì nóng, Đoan Nhược Hoa đỏ mặt, mắng nhẹ, thô lỗ. Hắc hắc, nàng ngủ sớm đi, mai ta quay lại. Thanh Xanh để nàng nằm xuống, sửa chăn xong xuôi mới quay người đi. Ân, Đoan Nhược Hoa nhìn Thanh Xanh quay đi, trong lòng nổi lên tia không đành, bất ngờ vươn tay ra giữ lấy vạt trường sam của nàng. Thanh Xanh bắt lấy bàn tay kia, xoa xoa, lại nhét trở lại vào chăn, quay đi thổi tắt nến rồi ra khỏi phòng. Đêm nay tựa như một mộng cảnh đẹp đẽ. Đoàn tụ sum vầy, hết chương 15, editor làm nhảm, cảnh đại nữ chủ cứu hậu tự nhiên tôi liên tưởng đến cảnh trong họa bì. Vivi từ nay là hậu xác định đổ hẳn rồi nha. Hai bạn tạm thời hết ngược nhau. Vivi, cách chương.